Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Star: Tình chị em sâu nặng. 26. Edit: Greenpea Cherry đàn một bài tên gọi là Tinh Không. Không biết anh tìm được nhạc phổ từ đâu. Mặc dù có rất nhiều chỗ bị sai và gặp trở ngại nhưng Bách Hợp vẫn nghe ra giai điệu vui tươi của bản nhạc. Thật ra khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, xuất hiện nhiều bản nhạc dễ nghe hơn piano thời cổ. Ngày xưa, theo lời các lão tổ tông nói thì phải vang vẳng hơn 3 ngày còn những tính từ hình dung âm nhạc hay. Thì nhờ khoa học kỹ thuật việc đó không chỉ là mộng tưởng mà đã thành sự thật. Khoa học kỹ thuật còn có thể thông qua cái gọi là ấn ký âm nhạc để cho người nghe nhạc có thể ghi, nhớ và thả lỏng để cảm thụ âm nhạc. Thế nhưng mà hình như Cherry yêu thích đồ vật sớm bị lỗi thời này. Nghe Bách Hợp nói bản nhạc tên Tinh Không này lúc bắt đầu rất vui tươi. Trên mặt anh lộ ra sự hứng thú giống như đã tìm được tri kỷ. Anh không trở về chiến hạm của mình mà chuyển vài đồ vật của mình đi vào chiến hạm của Bách Hợp. Con chiến hạm của anh bởi thời gian mà hóa thành cho bụi. Đối với việc chiếm hạm của mình bị anh chiếm lĩnh thì biểu hiện của Bách Hợp vô cùng điềm tĩnh. Người mạnh là vua, dù sao mình cũng không phải là đối thủ của Cherry. Bây giờ có thể giữ được tính mạng thì đã thêm một chuyện vui rồi. Về phần chiến hạm của mình trở thành chiến lợi phẩm của người ta cũng là chuyện không thể làm gì khác, cho đến khi vòng phòng thủ được bật lên thì chiến hạm lúc này đã ở trong tinh không. Còn liên bang Ngân Hà sau 5 phút họ đã đến được nơi bị đoàn cướp Eternity bị phá hủy. Khi Gosen dẫn theo người đuổi theo đã là 10 phút sau. Hắn nhận được tin tức của người mình để lại trong liên bang. Đoàn Eternity bị diệt rồi sao? Lúc tin tức được chuyển tới là lúc hắn đang ở trong mạng Star tình trạng ý thiếp với Flazit. Nghe được tin này truyền đến, quả thực Gosen không thể tin được vào tai của mình. Thực lực của đoàn hải tặc Eternity cường hãn, tuy chỉ mang danh nghĩa của một đoàn hải tặc cấp A, nhưng có thể lực sát thương của họ đã vượt xa mức A cộng của đoàn hải tặc bình thường. Nhất là năng lực của đội trưởng Herman không hề dưới hắn. Vậy mà đoàn Eternity lại bị tiêu diệt toàn bộ, không một người nào có thể sống sót chạy thoát. Đúng vậy, vào 5 phút trước, tại kinh độ và vĩ độ, Gundam mang tin tức mình thu thập được báo cáo nhanh cho Gosen nghe. Ngoặc kép, từng bắt được tín hiệu đoàn hải tặc Eternity phát ra cầu cứu, người Eternity bị Cherry truy đuổi. Từng phát ra tin tức xin viện trợ từ liên bang. Đáng tiếc Cherry ra tay quá nhanh. Thời gian độc lan ra không kịp để đoàn hải tặc Eternity chờ đến lúc liên bang cứu viện thì họ đã tan thành mây khói rồi. Sắc mặt Gosen bỗng chốc nghiêm túc, hắn vô thức đứng lên còn Flazit đang tựa trên người anh bị hành động đứng dậy của anh làm ngã. Sang một bên, 5 phút trước sao, đoàn hải tặc Eternity bị tiêu diệt rồi hả? Lúc này Gosen có chút khiếp sợ, hắn nâng cao âm thanh hỏi lại một câu. Quang não nói đúng thì sắc mặt Gosen lập tức trở nên khó coi. Là ai làm? Đoàn hải tặc Eternity đi trái với chủ nghĩa nhân đạo của hệ Ngân Hà. Đội trưởng đoàn hải tặc Eternity là Herman phải gánh tội danh phản quốc vì hủy diệt hành tinh mẹ. Kabik còn cướp bóc một hành tinh khác, giết hại mấy trăm vạn người trên hành tinh đó. Những năm gần đây, vết tích gây án của đoàn hải tặc Eternity chồng chất, xấu xa ghê tởm ni một khi đoàn hải tặc bị liên bang của Ngân Hàng bắt về quy án. Chỉ sợ tất cả thành viên trong đoàn sẽ chịu hình phạt lưu đày đến chết. Hoặc là ở trong lao tù trên trăm năm, thậm chí đội trưởng Herman có khả năng sẽ bị đày đến hành tinh Camilla. Có thể một phần là do đoàn hải tặc Eternity bị nguy hiểm đuổi tới trước mắt nên mới lựa chọn cách phát ra tín hiệu xin viện trợ từ liên bang, từ đó thấy được thế lực truy đuổi bọn hắn cực kỳ lớn. Là đoàn hải tặc phạm phải vụ án cấp S sao? Gosen nghi ngờ điều đó là vô căn cứ. Sức mạnh của đoàn hải tặc Eternity quá lớn. Quân chính quy của chính quyền mấy lần đều không tìm thấy vị trí cụ thể của bọn hắn. Mỗi lần sắp xếp kế hoạch vây quét đều thất bại. Hơn nữa đoàn hải tặc Eternity đã xác minh rõ là muốn đầu hàng. Không lý nào chính quyền lại tiêu diệt bọn hắn. Điều quan trọng nhất đây là những gì liên bang gây nên. Nhưng tin tức Gâu Sân nhận được lúc này thì không có khả năng là như vậy. Là nhóm hải tặc Upskill, hay là hành tinh Emperor ngày trước, gia tộc Niep, Gâu Sân chỉ có thể suy đoán dựa vào những đoàn hải tặc cấp S. Tư liệu của Bách Hợp không nằm trong những đoàn hải tặc cấp S. Do thân phận của Gâu Sân đặc biệt nên chắc chắn sớm biết. Sở dĩ hắn không suy đoán là Cherry bởi vì mặc dù thực lực của Cherry cũng mạnh, nhưng chỉ có một người mà thôi. Ba nhóm hải tặc có cấp độ S ngoại trừ Cherry ra thì còn hai nhóm hải tặc khác có khả năng trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt Eternity, còn lại những nhóm hải tặc cấp A bình thường, chắc chắn không có khả năng làm việc này rồi. Lúc Gâu Sân nói về việc đoàn hải tặc Eternity bị tiêu diệt có hỏi có phải là hành tinh Emperor. Gia tộc Niep thì Flazit đang yên lặng dựa vào người hắn chợt cúi đầu xuống. Thân thể thoáng run lên một cái. Gâu Sân kịp phản ứng kéo vợ vào ngực mình. Flazit ôm chặt lấy hắn. Gâu Sân nhớ lại vợ mình xuất thân từ Pluto. Sau này sao Pluto bị hành tinh Emperor gia tộc Niep tiêu diệt. Khó tránh sau khi cô nghe tới tên gia tộc Niep lại có cử chỉ thất lễ. Trong lòng anh cảm thấy có chút thương tiếc, nhẹ nhàng hôn lên trán Flazit, tạm thời quên đi câu hỏi kia, nhỏ giọng nói với Flazit, Fla, anh rất xin lỗi, em có muốn rời khỏi mạng để về phòng nghỉ ngơi một chút không? Flazit càng ôm chặt hắn hơn. Cho dù đang trong không gian hư cấu nhưng cô dùng sức lực lớn như vậy khiến cho Gâu Sân có chút giật mình. Sân, Sân, em chỉ có anh thôi. Em không còn gì nữa. Anh đừng rời xa em. Đừng rời xa Emonser, anh quay trở về thì đến với em được không? Đừng có đi quan tâm tới đoàn hải tặc gì đó. Em nhớ anh lắm. Em với các con đều rất cần anh đấy. Cô nhỏ giọng cầu khẩn, thút thít làm nũng. Gâu Sân nghe vậy trong lòng mềm nhũn ra, anh chớp mắt do dự. Ngay lúc đó Gundam quay trở lại. Boss, liên bang đã tìm được đến chỗ đó rồi. Có tín hiệu nữ hoàng đã dừng chân chỗ đó. Đồng thời còn tìm được yếu tố năng lượng hệ băng của cô ấy trong đó. Ngoài ra, còn một tín hiệu lạ nhưng đã bị gián đoạn. Không biết thuộc về ai, trí năng vừa dứt lời. Tay Gâu Sân đang vỗ về an ủi Flazit bỗng chốc cứng lại. Anh truy đuổi nữ hoàng hơn một năm, nhưng vẫn không tra ra tin tức của cô. Lần nãy có lẽ do đoàn hải tặc Eternity bị tiêu diệt quá nhanh. Liên bang cho rằng tính nguy hiểm của nữ hoàng đã vượt qua phạm vi khống chế của bọn họ. Cho nên mới tiết lộ ra ngoài tin tức họ vẫn đang giấu giếm về cô. Chắc muốn để anh thăm dò ngọn nguồn tin tức. Xét cho cùng, tín hiệu của nữ hoàng xuất hiện trong vùng gần với chỗ đoàn hải tặc Eternity xin viện trợ. Mà sau đó tín hiệu cũng không biến mất. Vậy thì suy ra chỗ cuối cùng, nữ hoàng điều khiển chiến hạm không có xảy ra chuyện mà đã thoát đi. Cho nên, thuyền hải tặc của Eternity rất có khả năng bị tiêu diệt trong tay của nữ hoàng. Thực lực của đoàn hải tặc Eternity cường hãn. Còn độ nguy hiểm của đội trưởng Herman đã vượt qua cấp độ S từ lâu. Một đoàn hải tặc khổng lồ như vậy mà bị nữ hoàng tiêu diệt trong vài phút. Hơn nữa không một ai sống thoát ra. Đến tột cùng thì sức mạnh của nữ hoàng đã đến mức nào rồi? Một nhân vật nguy hiểm như vậy, nếu có sức mạnh quá mức lớn thì liên bang cần phải biết thực lực cụ thể của cô mới có thể khống chế. Cô được, hơn một năm qua. Gâu Sân ở trong liên bang muốn điều tra tin tức về nữ hoàng không phải là điều bí mật. Hơn nữa sức mạnh của Gâu Sân cũng đang ở cấp S. Nhưng chỉ sợ khi liên bang vui mới để cho anh ra tay thăm dò chi tiết về nữ hoàng. Bởi vậy giờ đây liên bang mới tiết lộ tin tức của nữ hoàng cho hắn biết. Gâu Sân nghe thấy có khả năng nữ hoàng là người tiêu diệt thuyền hải tặc Eternity. Cả người bị kinh sợ đến mức ngây dại, do giật mình với lực sát thương của nữ hoàng nên Gâu Sân không chú ý lời nói của trí thông minh. Nhân tạo, Flazit vốn đang ghé vào lồng ngực của anh, Nghe Khoang Não nói xong thì cơ thể đang căng cứng thoáng chốc buông lỏng ra. Một lúc sau, Căng Não mở miệng lần nữa. Boss, thông tin do chính quyền liên bang đưa tới. Ngài muốn nghe tiếp không? Câu Sân gật đầu không chút do dự. Hắn liếc nhìn Flazit, bất chấp lúc này đang an ủi cô. Chỉ dặn dò sau khi cô rời khỏi mạng thì nghỉ ngơi thật tốt rồi vội vàng ao. Bách Hợp lúc này không biết chuyện cô đang thay Cherry gánh một đống oan ức lên người. Thực sự đoàn hải tặc Eternity bị tiêu diệt không phải do cô tự mình ra tay. Bởi vậy khen thưởng cô cũng không nhận được, nhưng lúc này sự coi trọng của liên bang đối với cô lại ngày một tăng. Còn cô thì lại bị Cherry chiếm đóng chiến hạm, mỗi ngày đều buồn chán đi xuyên qua các vì sao mà chẳng có mục đích gì. Mi tên gì? Trên chiến hạm, Cherry ở trên chiến hạm của Bách Hợp hỏi Quang Não. Quang Não cứng nhắc trả lời. Gọi tôi là Iri, mi là nam hay nữ? Anh hỏi xong, người máy trả lời lần nữa. Thưa ngài, trong những thiết lập của tôi thì không có thiết lập nào như vậy, ngoài một số gia đình sử dụng. Robot có trí tuệ nhân tạo, thì công dụng chính thức của Quang Não được sử dụng để điều khiển chiến hạm. Trí tuệ cao hơn robot bình thường nhiều. Đồng thời nó chỉ là hư cấu, vì vậy không có cơ thể nhân tạo như một robot, đương nhiên sẽ không được thiết lập giới tính, phần lớn được sử dụng vào thực tế hơn là để thưởng thức. Cherry nghe thấy nó trả lời như thế, gật đầu nhẹ, mi có biết nguyên tử do cái gì tạo thành không? Ngoặc kép, Quang Não có một chút trạng thái chết máy, là do proton, neutron và electron tạo thành, electron là hạt cơ bản. Có tính đồng nhất, nét mặt Cherry ôn hòa, Bách Hợp lặng lẽ ngồi cách đó không xa, nhìn thấy Quang Não bị anh hỏi đến á khẩu, đột nhiên cô cảm thấy thông cảm với nó. Ngoặc kép, trong quá trình phản ứng hóa học, ngọn lửa cháy lên sẽ sinh ra năng lượng, mà những, bên trong những năng lượng này, một số năng lượng xuất hiện dưới dạng ánh sáng, lúc này loài người mới sáng chế ra vũ khí hạt nhân. Anh lạnh lùng nói, Quang Não ngốc nghếch này hình như chỉ số thông minh vẫn còn rất thấp. Trí khôn không đủ, bộ dạng của anh bây giờ trông như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh vốn đang đặt tay ngay ngắn trên đùi, bây giờ bắt đầu mất kiên nhẫn mà vuốt tay nhẹ nhẹ. Trong lúc anh đang đào tạo Quang Não thì không có biện pháp nào mở miệng. Tuy nó chỉ là trí thông minh nhân tạo nhưng bên trong chứa một kho tài liệu khổng lồ. Cho dù thế đi nữa thì nó cũng không phải là loài người chân chính. Không nhất định phải linh hoạt giống như não của loài người. Nó chỉ được nghiên cứu ra để phục vụ cho loài người mà thôi. Bây giờ nó đang bị Cherry tra hỏi. Bách Hợp có cảm giác nếu nó không chỉ là máy móc đoán chừng nó cũng sớm nổi điên rồi. Cô trông thấy động tác của Cherry, thoáng chút cảnh giác, hình như anh đang dần dần không khống chế được bản thân mình. Từ khi trở thành tù binh của anh, trong quá trình Bách Hợp ở chung với anh, cô bắt đầu hiểu được tên đại hải tặc cấp độ S này. Tính cách anh cổ quái, nhiều khi cả ngày có thể ngây ngốc ở trong chiến hạm không làm gì. Chỉ ngẩn người nhìn ra ngôi sao ở bên ngoài. Còn lúc anh nhàm chán sẽ tiến hành đối thoại nhàm chán với Quang Não. Ví dụ như hỏi nó, một ngày ăn mấy bữa cơm, chẳng hạn. Cho dù không có được câu trả lời anh cũng làm hoài không biết mệt. Dường như Cherry không giỏi kiểm soát bản thân, ngay cả tính tình của anh cũng hoàn toàn không muốn kiềm chế. Nhiều người bình thường sẽ cố gắng trói buộc bản thân, nhưng anh lại hoàn toàn không có kế hoạch như vậy. Anh giết người cũng không phải là vì người khác chọc giận anh. Lúc trước truy kích đoàn hải tặc Eternity cũng không phải vì lý do gọi là chính nghĩa và hòa bình. Đơn giản chỉ là anh thích làm như vậy thôi. Anh giết người mà không cần một lý do nào cả. Muốn làm gì cũng hoàn toàn không bao giờ theo lý lẽ thông thường. Bình thường, lúc tâm trạng của anh không quá bay bổng thì anh sẽ dành toàn bộ thời gian để đàn piano. Anh rất đắm chìm trong giai điệu, nhịp điệu piano, khi đó có thể anh sẽ bình tâm lại mà trở nên bình tĩnh. Hoặc là ngược lại anh sẽ càng thêm buồn bực. Bây giờ, anh đã gõ nhẹ ngón tay trên đùi, giống như động tác lúc đánh đàn. trên mặt còn hiện ra sự vui vẻ. Bách Hợp có thể thấy được tâm trạng của anh đang khó chịu cực độ rồi. Loại cảm giác này không có lý do, không có nguyên nhân, giống như cô có thể dự cảm được vậy. Cho dù thời gian hai người ở chung không quá dài, lúc nói chuyện cũng không nhiều, và có thể cô cũng không biết được rằng cô hiểu rõ ý nghĩ của anh. Nhìn thấy Cherry định giơ tay lên, Bách Hợp vô thức muốn đứng lên giữ lại tay của anh. Cô không thể để anh tùy ý hủy quang não được, chiến hạm này nếu không có quang não điều khiển, dựa vào hai người thì không thể bình yên trở lại mặt đất. Huống chi cô cũng không muốn chết chung một chỗ với Cherry. Vì vậy cô vốn không muốn mở miệng, nhưng động tác của Cherry lúc này khiến cô phải lên tiếng. Thưa ngài, nó chỉ là một trí thông minh nhân tạo thôi mà, Bách Hợp vừa thốt ra lời này. Cô cảm giác được quang não hư cấu kia như có tính người lộ ra sự cảm kích. Tay cô còn chưa đụng vào người Cherry, lập tức anh tránh được nhanh như chớp. Bách Hợp còn không thấy được anh đã di chuyển thế nào đã phát hiện anh không còn ngồi ở trước mặt. Quang não nữa, thay vào đó anh đã lách mình đến một góc trống khác trên chiến hạm rồi. Đừng đụng vào tôi, anh nhẹ giọng cảnh cáo, buông xuống một dãy hải lưu thật dài. Vừa vặn che được khuôn mặt của anh, đụng vào tôi thì ngay cả mảnh vụn cô cũng không còn, vì anh cúi đầu thấp nên Bách Hợp cũng không nhìn rõ được sắc mặt của anh, đang muốn nói bản thân mình cũng không có ý nghĩ muốn đụng chạm anh. Chỉ là không hy vọng anh hủy đi quang não thì lập tức phát ra tiếng nghiêm túc gì. Gì, nữ hoàng, có tin tức đưa tới, có muốn nhận không? Không biết là có ai muốn phát tin tức cho cô vào đúng lúc này. Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ lần này mục tiêu là đoàn hải tặc gia tộc Niep. Gần 20 năm qua tâm trí đặt ở việc đuổi bắt hải tặc trong vũ trụ và tăng thực lực của mình lên. Hiếm khi xử lý các mục tiêu không liên quan đến sứ mệnh. Bình thường không có ai biết rõ phương thức liên lạc của cô. Cũng không có người nào phát tin tức cho cô vậy mà lúc này lại có tin tức đưa vào. Cô do dự nhìn thoáng qua một chút, thấy Cherry mới đây còn đứng ở góc chiến hạm bây giờ đã im hơi lặng tiếng trốn đi nơi nào rồi. Cô mím môi, dùng một mảng băng lớn bao trùm lấy mặt mình, chỉ chưa lại ba chỗ mắt, mũi, và môi. Cô gật đầu nhẹ, dặn dò quang não, truy cập, vừa dứt lời. Quang não mau chóng truy cập vào tin tức trong hệ thống. Máy chiếu 4 chiều phát ra ánh sáng. Một người thân hình cao lớn đang mặc đồng phục liên bang lúc này đang ngồi ở trên ghế. Xuất hiện trên màn hình giống như đang ngồi trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén kia nhìn thẳng vào người cô. Nữ hoàng, đã nhiều năm không gặp rồi, ánh mắt tựa như diều hâu kia quét một vòng trên người Bách Hợp. Phát hiện cô chỉ mặc trang phục tác chiến đơn giản thì nét mặt như ẩn chứa một lớp băng tuyết. Hình như người đàn ông cũng không có vẻ bất ngờ, chỉ mở miệng rất nhanh. Lần gặp mặt trước là ở trong hoàng thất của hành tinh Twin. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Gâu Sân, Bách Hợp nhìn một lúc liền nhận ra anh ta. Cô thật sự không nghĩ ra người kêu tiếp nhận tin tức để nói chuyện với mình lúc này lại là anh ta. Lúc trước hai người ở hành tinh Twin đã từng gặp, quá trình cũng không tốt đẹp vui sướng mấy, thậm chí còn đánh nhau một trận. Trước khi đi, Bách Hợp còn kiêu ngạo càn quấy đả kích anh ta một trận. Bây giờ thấy anh ta bình tĩnh tự giới thiệu, Bách Hợp lạnh lùng nhìn chằm chằm, cắt ngang lời anh ta nói. Danh tiếng của ngài Gâu như sấm bên tai, tôi biết rõ anh là ai, có chuyện gì sao? Mình còn chưa giới thiệu xong đã bị Bách Hợp cắt ngang. Gâu Sân mím môi, ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần. Hắn nhìn Bách Hợp từ trên xuống dưới. Cô gái này đang ngồi trên ghế. Thái độ quy củ, không hề có khí chất của nữ thợ săn tiền thưởng cấp A rong ruổi khắp các vì sao chút nào. Chỉ giống như một binh sĩ liên bang bình thường. Thái độ của cô tỉnh táo. Tuy rằng hai người chỉ ở mạng lưới hư cấu nói chuyện với nhau, nhưng anh thấy dường như có thể xuyên hình ảnh hư cấu mà cảm nhận được cái lạnh như băng toát ra từ trên người cô, giống như vết tích mũi băng nhọn năm đó cô để lại trên gương mặt mình. Khắc sâu trong ấn tượng của hắn, lần này tìm cô đúng là có chuyện đấy. Sau khi cô trở thành thợ săn cấp A thì liên bang đã biết cô đang thẩm tra tin tức từ đoàn hải tặc. Cấp S, 9 ngày trước, cô xuất hiện tại khu vực 7182O 20.162.573S. Mà lúc chiến hạm đoàn hải tặc Eternity phát tín hiệu xin viện trợ từ liên bang cũng ở chỗ đó, ngày. Đoàn hải tặc bị tiêu diệt, Câu Sân bị liên bang chính quyền triệu tập khẩn cấp. Hắn đại diện cho liên bang Star tham dự kế hoạch lần này của liên bang. Đầu tiên là do lần trước hắn bị thua trong tay Bách Hợp nên tự bản thân mình cảm thấy nhục. Thứ hai là ngày xưa hắn đã xem nữ hoàng là đối thủ. Hiếu kỳ đến tột cùng rốt cuộc bây giờ sức mạnh của cô đã đạt đến mức nào. Thứ ba là hắn muốn đánh bại nữ hoàng. Những chuyện đó đã trở thành chấp niệm trong lòng của hắn. Hơn nữa, hắn là con trai của Bộ trưởng Quân đội Liên bang. Nếu Liên bang chính quyền cần hắn trợ giúp thì có lẽ hắn sẽ phát kiệt sức mà làm ni về công về tư. Lúc Liên bang đưa ra kế hoạch tác chiến trở về sau, hắn đều không từ chối. Hơn nữa lại tham dự kế hoạch lần này. Hắn đi theo chỗ Liên bang chính quyền, nhận được đặc quyền thẩm vấn một nữ thợ săn cấp độ S. Rất nhanh tìm được cách thức liên lạc và rồi sau đó liên lạc với cô. Bách Hợp nghe lời anh nói lúc này mới hiểu được. Việc lúc trước Cherry tiêu diệt đoàn hải tặc Eternity mình đã bị lãnh oan ức. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Vẫn chờ Gâu Sân nói xong Bách Hợp mới mở miệng nói. Như vậy là bởi vì đoàn hải tặc Eternity từng phát ra tín hiệu xin viện trợ với liên bang. Cho nên bây giờ đoàn hải tặc bị tiêu diệt thì liên bang muốn đổ tội lên đầu tôi hả? Đương nhiên không phải, Câu Sân lắc đầu. Nếu như đúng là sức mạnh của nữ hoàng đã đạt đến cấp độ S. Vậy thì giá trị của đoàn hải tặc Eternity không có cách nào để đánh đồng với cô rồi. Có điều nếu như đoàn hải tặc bị cô tiêu diệt thì điều đó chứng minh sức mạnh của cô đã vượt qua mức S cộng. Tất nhiên liên bang sẽ tiến hành đánh giá với cô một lần nữa. Hơn nữa vào 675 ngày trước, cô từng điều tra tung tích của hải tặc Cherry cấp độ S. Hôm nay liên bang muốn có hành động vây quét hải tặc cấp độ S. Muốn mời cô tham gia, lúc này, Câu Sân một hơi nói ra yêu cầu của liên bang chính quyền. Hắn vốn cho rằng Bách Hợp đã tốn hao 200 tỷ điểm tín dụng để tìm kiếm thông tin của Cherry. Cô nghe thấy chính quyền muốn thuê cô có lẽ sẽ không chút do dự mà đồng ý. Ai ngờ Bách Hợp nghe anh nói xong chỉ nhếch nhếch khóe miệng. Vây quét hải tặc cấp độ S sao? Là nhiệm vụ do liên bang tuyên bố hả? Câu Sân gật đầu nhẹ, còn chưa kịp mở miệng thì Bách Hợp đã kiên quyết từ chối. Nếu như là Cherry thì quên đi, đừng nói là bây giờ Cherry đang ở ngay trên chiến hạm. Coi như là anh ta không có lên chiến hạm, cô đã biết rõ tính nguy hiểm của anh ta, mà việc này lại không có hỗ trợ chút nào cho nhiệm vụ về sau của mình. Bách Hợp sẽ không đi trêu chọc anh để tự tìm đường chết đâu. Nhất là sau này đã biết rõ khả năng của anh thì Bách Hợp càng không đi làm những chuyện ngu ngốc. Như vậy, nằm ngoài dự đoán của Gâu Sân, cô thẳng thắn nói lời từ chối. Hắn lắp ba lắp bắp. 2 giây sau mới kịp phản ứng. Tại sao, không phải cô đã từng tìm kiếm thông tin về anh ta rồi hả? Đầu tiên, tôi đã tốn 2.000 ước điểm tín dụng để điều tra tin tức về anh ta. Nếu như tôi muốn xử lý anh ta thì cũng không cần phải bỏ phí 2.000 ước này mà hợp tác với chính quyền. Lúc Bách Hợp nói lời này, cô hơi nghiêng thân thể về phía trước. Thân ảnh hư cấu của cô cách Câu Sân quá gần bây giờ cô lại hơi cúi người lên phía trước. Câu Sân vô thức định lui về sau, cho đến khi phát hiện hình ảnh của cô trước mặt mình chỉ là hư cấu. Nếu cô ra tay thì không thể làm mình bị thương. Hắn phục hồi tinh thần, thấy Bách Hợp ngồi lại vị trí ban đầu, cười lạnh nhìn anh, bộ dạng kia khiến trong lòng Câu Sân giận dữ, có một loại cảm giác như đang bị trêu đùa ập đến. Hai mắt anh lúc này lập tức sinh sát ý. Còn nữa, Cherry rất nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ đối đầu với anh ta, cho nên những gì liên bang yêu cầu tôi sẽ không đồng ý. Còn có gì khác nữa không? Không có thì tạm biệt lần nữa nha. Bách Hợp nói xong, đặt một tay lên cổ tay còn lại, làm động tác muốn cắt đứt truy cập. Hết chương.